Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 366, Đại Vu đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, Cao Ngọc Uyên cười nhạt. Ta không lừa ngươi, vậy sao ngươi còn đến Nam Cương? Cao Ngọc Uyên chậm rãi nhai bánh. Hắn chưa chết, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu. Ta đến Nam Cương là muốn tìm Đại Vu của các ngươi. Xem có cách nào giúp hắn kéo dài mạng sống không? Khi nói, giọng nàng bình thản, không chút biểu hiện của người đang bị nhốt, như thể chưa từng trải qua giấc mơ đầy đau đớn vừa qua. Tuy nhiên, đôi mắt đen láy của nàng lại ẩn chứa một lớp sương mờ. Mà khi nhìn kỹ, thiếu niên áo đen mới nhận ra đó là những giọt lệ ngưng đọng. Chưa kịp rơi, hừm, thì ra là một người si tình. Thiếu niên áo đen nhếch môi, các ngươi đến muộn rồi, Đại Vu đã chết rồi, chết rồi. Chiếc bánh trong tay Cao Ngọc Uyên rơi xuống đất, lấm đầy bụi bẩn, đã chết một tháng trước. Sao ngươi biết? Ngay cả Ôn Tường cũng không nhịn được, xen vào hỏi, bởi vì ta là người Nam Cương. Thiếu niên áo đen liếc nhìn Cao Ngọc Uyên như nhìn một kẻ ngốc. À... mà ngươi vẫn chưa nói vì sao nhận ra ta không sợ độc. Lúc này Cao Ngọc Uyên đã tâm trạng rối bời, chẳng nghe nổi hắn ta nói gì nữa. Chỉ cuộn người lại, tựa đầu lên gối, nàng đã băng ngàn dặm xa xôi, vượt qua bao gian khổ. Không ngờ kết quả lại thế này. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ cảm nhận được nỗi đau từ tận tim lan ra. Đau đến xé lòng, đời người ngắn ngủi. Biết bao tiếc nuối, bao bất lực, bị số phận trêu đùa. Thảo nào hắn đành phải giữ tình cảm trong lòng, chẳng đáp lại nàng nửa lời. Bởi hắn hiểu rõ rằng, nếu không thể cứu nàng, thì cũng chẳng cứu nổi chính mình. Khi nghe tin Đại Vu đã qua đời, lòng nàng như hóa đá. Nếu lại phải nhìn hắn chết trước mắt mình, mẹ nàng từ điên cuồng mà hóa tỉnh táo. Còn nàng... e rằng sẽ từ bình thường mà hóa điên mất thôi. Nỗi đau của Cao Ngọc Uyên, ai nấy đều thấy rõ, nhưng chẳng ai nói gì. Cả hai gian ngục đá lặng thinh. Một hồi lâu, Cao Ngọc Uyên ngẩng lên, thấy người áo đen nhìn mình không chớp mắt. Nàng muốn nở một nụ cười đáp lại, nhưng chẳng thể nào làm được. Vừa rồi ta chỉ nói vu vơ thôi. Người áo đen nhìn sắc mặt nàng, do dự một chút. Đại Vu đã chết, nhưng vẫn còn Vu Đồng. Hắn cũng biết giải độc. Cao Ngọc Uyên cảm thấy sống mũi cay cay. Gượng cười nói, tìm được thì tốt, không thì thôi, biết đâu hắn chẳng qua nổi trận đó đâu. Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng người áo đen. Thật kỳ lạ, hắn chưa từng thấy ai có biểu cảm phức tạp như vậy. Rõ ràng đau lòng đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng cười. Chẳng lẽ, người Đại Tân Quốc đều là những kẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo sao? Trời đêm buông xuống, Cao Ngọc Uyên dựa vào vách đá, tựa như lão tăng nhập định. Vệ Ôn, Ôn Tương nhìn nhau, ánh mắt trao đổi không cần lời. Dù sao cũng khuyên tiểu thư một câu đi. Ôn cô nương, sao ngươi không khuyên? Ta chỉ là nha hoàn, chẳng dám khuyên. Tiểu thư coi ngươi là bạn mà. Ta thấy đau lòng vì một nam nhân chẳng đáng. Thoát khỏi nơi đây mới là chuyện quan trọng hơn. Ngay khi hai người đang trao đổi bằng ánh mắt, Cao Ngọc Uyên bỗng mở mắt, như tự nói với mình. Dù thế nào, cũng phải tìm cách ra khỏi đây. Ôn Tương nhìn sang Vệ Ôn. Thấy chưa, tiểu thư ngươi cũng nghĩ như ta thôi. Vệ Ôn lơ kịp lườm lại, thì đã thấy tiểu thư đến ngồi cạnh người áo đen. Như muốn tâm sự, ngươi tên là gì? Người áo đen thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ nàng còn có tâm tình nói chuyện với mình. Ta muốn trốn ra, ngươi có cách nào không? Nếu có thể chỉ cho ta chứ? Người áo đen cúi đầu, xem như không nghe thấy gì. Cao Ngọc Uyên chỉ có thể tự nói. Khi ở trên núi, ta thấy rất nhiều rắn. Ta bị một con cắn nên ngất đi. Rồi bị bắt đến đây. Hừ, người áo đen cười nhạt. Đó là ảo giác của ngươi. Lời vừa dứt, ánh mắt Cao Ngọc Uyên và Giang Phong bên kia bức tường đồng thời giật mình. Thảo nào cả bọn không hề bị thương. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác, mà nguyên do có lẽ là vì trúng độc. Người ta nói người Nam Cương giỏi giải độc, nhưng thực ra tài dùng độc của họ còn đáng sợ hơn. Độc của họ giống như một dạng tà thuật, quỷ dị khó lường, nên mới có danh xưng đại vu, tiểu vu. Tương truyền đại vu không chỉ tinh thông tà thuật, tài dùng độc cũng cao, có thể hạ độc chú lên người khác. Ai trúng phải, trừ phi được đại vu giải chú, bằng không cả đời mang độc mà chết. Cao Ngọc Uyên nghĩ, đại vu giỏi như thế, sao có thể dễ dàng chết vậy? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, thì đã nghe ngoài động vang lên tiếng đánh nhau dữ dội. Cả bọn giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy người áo đen phóng lên, lao đến tảng đá chặn cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, dáng đứng thẳng băng, thân hình dưới tấm áo choàng đen toát lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng không hiểu sao, Cao Ngọc Uyên lại thấy hắn có chút đáng thương. Nàng nghĩ vậy rồi cũng bước đến, đặt tay lên vai hắn, vỗ hai cái, thở dài. Thật ra, tiếng thở dài này là nàng dành cho chính mình. Nào ngờ, vào tay người áo đen lại thành ra bao nhiêu cảm xúc xoay vần. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, đôi tay bám trên tảng đá trắng bệch. Cao Ngọc Huyên nói, nếu chúng ta thoát ra được, nhất định sẽ không bỏ mặc ngươi. Nghe nàng nói vậy, người áo đen hít sâu một hơi. Vu sư Nam Cương có đại vu, tiểu vu, cũng phân ra chính vu và hắc vu. Cao Ngọc Huyên ngạc nhiên khi thấy hắn mở lời, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Chúng có gì khác biệt sao? Đại vu là thần của nơi này, được mọi người kính trọng, gần như không gì không làm được. Tiểu vu, hay còn gọi là vu đồng, là đại vu tương lai, phải qua nhiều lựa chọn mới được nuôi dưỡng bên đại vu, học mọi thứ từ nhỏ. Người áo đen nhướng mày nói, chính vu đi con đường chính đạo, giải độc, chữa bệnh, cứu người. Hắc vu đi con đường tà đạo, hạ độc, giết chóc, không từ thủ đoạn nào. Cao Ngọc Uyên chăm chú nhìn hắn, thầm nghĩ, tên này hiểu biết thật nhiều. Mỗi 3 năm, chính vu và hắc vu lại giao đấu một lần để giành quyền kiểm soát vùng đất này. Mặc dù hắc vu đã dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng chưa lần nào thắng nổi chính vu. Thế nhưng, đến đây, ánh mắt người áo đen tối sầm lại. Lần này, chính vu đã bại. Tại sao lại bại? Ôn Tường không kìm được thốt lên. Người áo đen liếc lạnh cô. Vì lần này, chính vu chọn sai vu đồng. Là sao? Ôn Tường hỏi thêm. Bàn tay người áo đen giấu trong tay áo siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Vu đồng lần này là huynh đệ song sinh. Ca ca trai tên Sách Tu, đệ đệ là Sách Luân, cả hai đều tài giỏi, nhưng trong lần thi cuối, đệ đệ đã dùng mánh khóe và được chọn. Cao Ngọc Uyên nghe mà tim đập thình thịch. Kết quả thì sao? Cách chương